Giây phút Tô Minh mở miệng định nói chuyện, thì trên mấy đài sen còn lại, trong 9 tên điện hạ, lập tức có người giành trước Tô Minh phát ra tiếng kịch liệt. Đạo không, ta muốn khiêu chiến với ngươi. Cùng với lời nói vừa mới truyền ra, mấy điện hạ đôi mắt nghiêm túc. Đạo không, ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến của bổn điện ngay bây giờ không? Đúng vậy, đạo không, nếu ngươi đã huynh hoang như vậy, có thể đấu với 8 trong thập cường đạo thần tông ta, thì có dám cùng đấu với các điện hạ ta ngay bây giờ không? Cùng với thanh âm, có 4 điện hạ tộc nhân dòng chính đạo thần tông nhảy lên lao về hướng đài sen Tô Minh đứng, muốn nhân dịp hắn bị thương nặng, một hơi mà tiêu diệt. Ông lão sinh cảnh bối bang, vốn định quát kêu ngừng lại, nhưng mắt chợt lóe, làm như không thấy mà không nói câu nào. Bà vị tông lão sau lưng ông lão sinh cảnh bối bang, trừ ông lão mặt đen ra, hai người kia nhíu mày lại, nhưng thấy bối bang tông lão phớt lờ, họ liếc nhau rồi do dự. Ông lão mặt đen thầm cười nhạt, lão rất vui khi thấy tình cảnh này. Mắt ông lão mặt đen chợt lóe, làm như vô tình liếc trong 9 điện hạ. Người đàn ông trung niên đạo pháp luôn là biểu tình ôn hòa. Đạo pháp im lặng, nhấc chân đi tới. Đạo không, ngươi dám chiến với chúng ta không? Khi đạo pháp nói chuyện thì lòng thầm cười giễu mình. Chuyện này không hợp với tính cách của đạo pháp, nhưng Tô Minh quá mạnh. Người cường đại như vậy lại là điện hạ, sẽ đem đến uy hiếp cực lớn. Giây phút đạo pháp bước ra, thì đạo lâm lạnh lùng mắt chợt lóe cũng nhảy lên theo. Tình hình này là 9 tên điện hạ cùng đấu với Tô Minh. Tình hình này khiến ngàn vạn tu sĩ xung quanh biểu tình khác nhau, có trào phúng, có lộ ra hưng phấn xem kịch vui, có nhíu mày cảm thấy việc này cực kỳ không ổn. Các loại suy nghĩ khiến tiếng xì xầm ồn ào chưa từng có. Tô Minh đứng trên đài sen, nhìn 9 tên điện hạ xé gió bay tới, khóe môi cong lên châm chọc. Tay phải nắm lấy uổng sinh thương siết chặt, cơ thể đau nhức như kim châm. Đó là dấu hiệu vết thương phát tác. Nhưng dù như vậy, thì nếu Tô Minh muốn, hắn còn nắm chắc một hơi đánh chết 9 người khác. Nhưng khi Tô Minh nắm lấy uổng sinh thương, 9 tên điện hạ xé gió bay tới, bỗng có tiếng rít chói tai từ không trời xa xôi chuyển đến. Thanh âm đó là một người dốc hết tốc độ rạch phá không trung. Thanh âm kia sắc bén chói tai, khoảnh khắc từ xa lao tới, bên trong có một ông lão, chính là người từ thần nguyên phế địa trở về. Tốc độ của lão thật nhanh, biểu tình còn sót lại hồi hộp, khi tới gần thì lập tức bị ông lão mặt đen luôn chờ đợi người này phát hiện ngay. Ông lão mặt đen thấy người này thì trên mặt lộ ra tươi cười. Lão thấy biểu tình của người này chắc là tại thần nguyên tinh hải phát hiện chuyện rất quan trọng. Chuyện này sẽ đào ra bí mật tu vi của đạo không tăng vọt. Thực rõ ràng, chuyện khiến người này sợ hãi không phải bình thường. Cầu vồng lao đến, vốn không khiến bao nhiêu người chú ý tới. Người đó nhanh chóng lao tới ông lão mặt đen, còn chưa tới gần đã vang thanh âm sốt ruột. Thuộc hạ có chuyện quan trọng muốn mật báo với tông lão. Thanh âm của lão vang vọng, ông lão sinh cảnh bối bang nhíu mày, định nói gì đó, thì ông lão mặt đen cười ha ha, cất bước đi tới lớn tiếng nói. Đạo không, tu vi ngàn năm trước vẫn là trung kỳ vị giới, nhưng ngàn năm sau từ thần nguyên phế địa đã mạnh mẽ lên như vậy. Chuyện này là may mắn cho đạo thần tông ta. Nhưng lão phu cũng tò mò là hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì mà nghịch thiên như vậy, có được tu vi như vậy. Lão phu tò mò phái người đi thần nguyên phế địa một chuyến. Giờ kẻ đó đã được trở về mang đến tin tức. Lão phu không biết trước, ta muốn cùng mọi người nghe xem đạo không điện hạ tại thần nguyên phế địa rốt cuộc đã có tạo hóa gì. Từ ngữ của ông lão mặt đen cực kỳ độc ác. Khi nói ra, lập tức khiến ngàn vạn tu sĩ tập trung chú ý. Sự thực là họ sớm đã có nghi hoặc, dù là người không nghi ngờ thì lúc này cũng đã tỉnh ngộ lại. Đúng vậy, rốt cuộc là nguyên nhân gì mà khiến đạo không điện hạ mạnh mẽ như vậy? Đúng vậy. Trừ phi là đoạt xá, nếu không thì làm sao có thể hơn ngàn năm tu vi tăng vọt tới mức độ này chứ? Nếu thực sự là tạo hóa gì thì nói không chừng chúng ta có thể thử đạt được. Dù sao tu vi tăng trưởng thế này, giờ nghĩ đến đúng là quá khó tin. Ông lão sinh cảnh bối bang mắt chợt lóe không ngăn cản. Lão cũng muốn nghe xem đạo không tại thần nguyên phế địa rốt cuộc đã trải qua chuyện gì. Tông lão, ta... Ông lão trong cầu vồng sốt ruột, vẻ nóng nảy càng rõ rệt. Người cứ nói đi. Ông lão lòng máy động, biểu tình của đối phương khiến lão bất an. Nhưng hôm nay việc đã đến nước này, lão tin vào phán đoán của mình. Ông lão mặt đen mắt chợt lóe dứt khoát nói. Tình cảnh chỗ này khiến 9 tên điện hạ trên đài sen của Tô Minh thụt lùi mấy bước, nhìn người trở về từ thần nguyên phế địa.

thở dồn dập rồi lại nói. Thế lực trấn thủ âm thánh chân giới tại thần Nguyên Tinh Hải, bị người diệt giới. Bao gồm tất cả tu sĩ ở giới này đều vùi thân trong biển lửa. Trường cảnh đại năng gần như chết hết, chỉ có sinh cảnh địa năng trấn thủ âm thánh chân giới tại thần Nguyên còn sống. Nhưng lý do sinh cảnh đại năng còn sống chỉ vì người tiêu diệt này không có sát ý. Nếu không thì dù là sinh cảnh đại năng cũng đã bị chết thảm tại chỗ, hình thần đều diệt. Chuyện này các ngươi còn chưa biết. Nhưng không lâu sau chuyện này sẽ chấn động bốn chân giới khung trời. Hiện tại âm thánh chân giới cực kỳ giận dữ. Đây là chuyện chưa từng có. Hiện tại trong thế lực chấn thủ thần Nguyên Tinh Hải, không ai không biết chuyện này, nhanh chóng lan tràn ra. Hiện giờ thần Nguyên phế địa đã không có âm thánh chân giới. Giọng ông lão run run. Khi nói ra chuyện này, thì trong mắt ông lão trở về từ thần Nguyên phế địa còn giữ lại khôn cùng sợ hãi. Hiển nhiên lão chính mắt nhìn thấy hình ảnh tại thần Nguyên phế địa khắc sâu vào ký ức không thể xóa nhòa. Thần Nguyên phế địa nói xong câu này, xung quanh lập tức yên tĩnh, chậm rãi, ngàn vạn tu sĩ lặng ngắt như tờ. Bọn họ cùng biến sắc mặt, vang tiếng hút khí, cuối cùng thành tĩnh lặng như chết chóc. Tin tức này rung động vượt qua sức tưởng tượng của họ, khiến mọi người vào khoảnh khắc này không thể chấp nhận. Bọn họ tưởng tượng ra hình ảnh từ câu nói này, tưởng tượng một thế lực chấn thủ chân giới, nơi có sinh cảnh đại năng tồn tại, đó là chân giới, dù bầy đề đào thú xâm nhập cũng chống lại được, chỉ cần có đủ thời gian là sẽ được tiếp viện. Nhưng hôm nay, bị người diệt một giới có thể làm được điều này, chỉ một khả năng là dùng tốc độ cực nhanh khiến người âm thánh chân giới căn bản không kịp tới. Thế lực chấn thủ thần Nguyên phế địa bị đập thành hư không. Không lẽ là dị tộc xâm nhập sao? Không lẽ lại là một thần thần Nguyên đại chiến? Rốt cuộc là chuyện gì? Một giới thế lực chấn thủ bị người hoàn toàn phá hủy. Việc này... Chuyện này sao có thể như vậy được? Nếu là dị tộc rầm rộ xâm nhập, thì ba chân giới khác, kể cả thế lực chấn giữ đạo thần chân giới ta, sao còn tồn tại tới bây giờ được? Không lẽ thực sự phải chiến đấu lần nữa với dị tộc hay sao? Yên tĩnh trong giây lát sau, lại bùng phát tiếng ầm ĩ vượt qua lúc trước. Ông lão mặt đen biến sắc mặt. Ông lão sinh cảnh bối bang đứng phía trước cũng hít ngụm khí lạnh. Là tộc của dị tộc nào? Đối phương xuất động bao nhiêu người? Xuất động mấy bộ lạc? Kẻ dẫn đầu là... Ông lão sinh cảnh bối bang vội hỏi ngay. Sự việc quá lớn, ông lão sinh cảnh bối bang phải tìm hiểu, rồi báo cáo lên cho tông lão đường ngay. Chuyện này không bình thường. Nếu phát triển cuộc chiến dị tộc, thì chuyện này liên quan lớn tới bốn chân giới. So sánh với việc này, thì dù đạo không làm cho ông lão sinh cảnh bối bang khó chịu, nhưng đành phải đè nén xuống. Ông lão sinh cảnh bối bang, theo bản năng hỏi xong, thì tim rơi cái bịch, mặt biến tái nhợt. Lão chợt nhớ tới ông lão trở về từ thần Nguyên phế địa, trước đó rõ ràng nói chuyện có liên quan tới đạo không. Không liên quan tới dị tộc. Ông lão trở về từ thần Nguyên phế địa sợ hãi liếc nhìn Tô Minh, thanh âm vang vọng. Không liên quan tới dị tộc. Diệt giới âm thánh chân giới chỉ có một người, là vì tu sĩ của âm thánh chân giới lấy đồ của người này. Âm thánh chân giới, còn thiên vị tu sĩ đó chọc giận, triệu hoán ra đệ ngũ hỏa lô, một hơi hoàn toàn, hủy diệt một giới. Giọng của ông lão trở về từ thần Nguyên phế địa khuếch tán. Phút chốc, mọi người lộ vẻ không thể tin, cực kỳ hoảng sợ, rung động chưa từng có. Một người hủy diệt một giới. Người này là ai vậy? Trong trời đất này lại có cường giả như vậy sao? Chẳng lạ phải đệ ngũ hỏa lô tại thần Nguyên Tinh Hải là vật vô chủ hay sao? Tại sao? Đệ ngũ hỏa lô? Tiếng bàn tán chợt xen kẽ tiếng hút khí. Những tu sĩ phản ứng nhanh, liền tinh thần rung động, tiếng tim đập ngừng lại. Họ vụt ngoái đầu. Vô số ánh mắt tập trung vào người Tô Minh vẻ mặt thản nhiên. Trước mặt Tô Minh, 9 tên điện hạ đều hút khí lạnh, hoảng sợ thụt lùi, như hận không thể lập tức cách xa hắn. Ông lão trở về từ thần Nguyên phế địa nói ra câu cuối cùng. Khi ông lão trở về từ thần Nguyên phế địa dứt lời, khoảnh khắc trời đất yên lặng như chết, lão quỳ rạp hướng về Tô Minh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện Cầu Ma. Nếu như yêu thích kênh của mình thì các bạn hãy nhấn đăng ký, like và chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.